Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 81, góc truyện audio.com. Còn chưa tới thời gian cơm trưa, người trong tiệm cơm cũng không nhiều. Bán Thanh Minh chọn vị trí ở bên trong. Sau khi bê lên đủ đồ ăn, bọn họ bên trong không có bị những người khác đến quấy rầy. Ninh Hòa theo tối hôm qua lên xe lửa cũng chưa ăn gì. Đến bây giờ khí lực nói chuyện cũng không có. Vừa rồi một trận ngẩn người cũng là để bảo tồn thể lực. Hiện tại đồ ăn thượng trước mắt, tự nhiên là lúc bổ sung thể lực, mà bọn họ hai người, cũng thật lâu không có giống hiện tại, mặt đối mặt cùng ngồi ăn cơm. Bán Thanh Minh khi còn ở tại nhà của Ninh Hòa mỗi ngày đều đã tận lực làm cơm chiều. Chính là Ninh Hòa cũng không phải bữa nào cũng đi ra ăn. Bởi vì Ninh Hòa cảm thấy chính mình đã quen cuộc sống của một người. Thế giới của hắn không cần có người thứ hai, mà hắn, cũng theo bản năng kháng cự tiếp cận của Bán Thanh Minh. Vẫn là câu nói kia, thương không nổi, hắn chịu không nổi vui đùa, cho nên người đã từng có tiền án như Bán Thanh Minh sớm nên bị knock out. Mà về phương diện khác, Ninh Hòa thật sự đoán không ra Bán Thanh Minh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn là không phải thật sự. Hắn khi đó rời đi nguyên nhân là vì cái gì? Lúc này đây hắn có thể hay không lại vì lý do đồng dạng mà rời đi? Mấy vấn đề này Ninh Hòa tìm không thấy đáp án. Mặc dù Bán Thanh Minh đang ở trước mặt, hắn vẫn cảm thấy đáp án kia có chút xa. Có lẽ, ngay cả Bán Thanh Minh cũng trả lời không được đi. Bọn họ rốt cục ngay cả bản thân ra sao cũng thực sự không rõ. Bán Thanh Minh gắp khối thịt vào bát cho Ninh Hòa, lại thấy Ninh Hòa đang ngây ngẩn cả người, nhịn không được ở dưới bàn đá nhẹ chân hắn, nhìn thấy Ninh Hòa đột nhiên ngẩng đầu, hắn mới cười hỏi, như thế nào mới vài ngày không thấy ngươi liền trở nên càng thêm trì độn. Cái gì tên là càng thêm, riêng hắn vốn không trì độn được không? Ninh Hòa hận không thể lấy đũa gõ cho Thanh Minh một trận. Nhưng ở trên bàn cơm đùa giỡn, hình như là có chút bất nhã. Hắn hừ hừ hai tiếng liền ăn miếng thịt trong bát, sau đó liền nghe được Bán Thanh Minh nói. Truy tử ngày hôm qua gọi điện cho ta, nói khả năng sẽ không ngoạn trò chơi nữa. Ninh Hòa cơm còn chưa có nuốt xuống, nghe xong, thiếu chút nữa bị sặc chết. Khụ khụ nửa ngày cũng chưa có thể dừng lại, uống nước xong thở hổn hển mới ổn định lại. Há mồm lại chính là, đừng a, như thế nào có thể nói không ngoạn là không ngoạn, mấy ngày nay Ninh Hòa login đều nhìn thấy truy tử ở tuyến. Chính là hắn không có chủ động đi liên hệ với đối phương. Rõ ràng cùng so sánh với An Lạc, hắn nhận thức truy tử có vẻ lâu hơn, có lẽ vì quan hệ bang hội, hắn cảm thấy An Lạc mới là người một nhà, hơn nữa hiện tại người bị buộc rời trò chơi là An Lạc. Xuất phát từ đồng tình, Ninh Hòa cũng không nghĩ đến hỏi truy tử, nhưng mà, hiện tại nghe được truy tử muốn rời khỏi, Ninh Hòa theo bản năng vẫn là muốn ngăn cản, hắn không tin An là cứ như vậy im lặng rời đi. Hắn nói qua sẽ không buông tha, nếu cứ như vậy im ắng chấp nhận kết cục thế kia. Thật không giống với An Lạc hắn nhận thức, Bán Thanh Minh lúc rời đi. Hắn cũng thử nghĩ qua đối phương không bao giờ sẽ trở lại. Nhưng sự thật là, Bán Thanh Minh vẫn xuất hiện, mặc dù mất đến một năm, mặc dù Bán Thanh Minh đều không phải là do hắn chờ đến. Nhưng là sự thật chung quy sẽ không tàn khốc đến độ làm người khác mất đi sự tin tưởng. Ta cũng nói như vậy, nhưng là gần đây hắn cảm xúc không tốt lắm, cho dù tiếp tục ngoạn trò chơi cũng không có hứng chí. Bán Thanh Minh lắc lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó lại hỏi Ninh Hòa, khi đó ngươi cũng là như vậy sao? Về khoảng thời gian một năm kia, hai người bọn họ kỳ thật cũng không hay nhắc tới, phải nói là căn bản không có đả động đến, bởi vì khi nhắc tới sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Phi thường áp lực, nhưng là hiện tại, hắn có thể cười nói, ai chưa từng có thời điểm ngớ ngẩn. Ninh Hòa cũng không biết chính mình có phải hay không thật sự thông suốt. Là đường Gia Nhạc nói, vốn không phải chuyện quá nghiêm trọng, trên đường đến Hát Thị, đường Gia Nhạc qua điện thoại liền hỏi hắn hai vấn đề. Ngươi từng thích hắn sao? Ngươi còn thích hắn sao? Xem, kỳ thật chính là một câu chuyện rất đơn giản. Chỉ cần thích, vậy là đủ. Ninh Hòa hẳn là người thuộc phái hành động. Người tư tưởng cứ băn khoăn như thế không phải là hắn. Hắn không biết bán thanh minh luôn băn khoăn cái gì. Nhưng là hắn nhìn ra được. Mặc dù bán thanh minh đến bên cạnh hắn. Mặc dù bán thanh minh nói sẽ chờ đợi hắn tha thứ. Còn hắn vẫn là do dự. Ở trong lòng bán thanh minh, hắn không phải xếp ở vị trí số một. Có một số việc, so với hắn trọng yếu hơn. Bữa cơm ăn có chút lâu. Bởi vì hai người đều trong lòng có tâm sự. Không phải ngươi ngẩn người, thì là hắn ngẩn người. Về sau bán thanh minh còn muốn hồi bệnh viện đi giao ban với mụ mụ. Ninh Hòa vốn là muốn qua để giúp đỡ. Nhưng bán thanh minh cũng lắc đầu cự tuyệt. Không có việc gì, có ta rồi, ta cũng chỉ là cùng trò chuyện với phụ thân. Hôm nay cũng chỉ còn nửa ngày. Tối nay ta còn muốn đi làm. Đúng rồi, ngươi còn không có tìm nơi để trú đi. Ninh Hòa lắc đầu, sau bán thanh minh lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Ninh Hòa. Nhà của ta, nếu có thể, thì đi thôi. Đó là chỗ bán thanh minh từng thuê mà Ninh Hòa đã từng đến. Vốn ở đó gần với CTI. Nhưng là hắn đến với kép thị nên trả lại phòng. May mắn trong lễ mừng năm mới, chủ cho thuê nhà chưa động tới phòng của hắn, mà bán thanh minh sau khi trở về hát thị lại tiếp tục ở bên đó. Cái chìa khóa là chìa mới, có lẽ là chìa dự bị, cũng có thể là bán thanh minh chuẩn bị riêng cho hắn. Hắn cầm ở trong tay nhìn một lát, sau mới bỏ vào túi. Cũng là nhớ tới lúc trước mẫu thân bỏ chiếc chìa trong túi. Có lẽ cũng là vì trân trọng nó đi. Đường đi Ninh Hòa vẫn còn nhớ. Dù không nhớ rõ cũng có thể gọi taxi. Lúc tạm biệt, Ninh Hòa lại đột nhiên túm tay áo hỏi. Cái kia thời điểm ngươi vì cái gì phải đi? Đây là vấn đề Ninh Hòa vẫn luôn thắc mắc. Nhưng hắn vẫn là không dám hỏi. Bởi vì sợ biết đáp án xong mọi chuyện đều sẽ được mở ra. Nhưng hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, không đơn giản là gặp mặt bán thanh minh, hắn là muốn có đáp án, hắn không thể mà cứ thế thua được, hắn hỏi lại một lần, vì cái gì phải đi, bán thanh minh hiển nhiên không có đoán trước là Ninh Hòa lại hỏi ra vấn đề này. Hạ cánh tay, không đáp lại, ta không tin ngươi lúc đó không thích ta không tin ngươi là bị ta dọa chạy, ta cho ngươi cơ hội giải thích. Ta có thể nghe ngươi nói, cửa bệnh viện tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng có lái xe không bình tĩnh mà bấm còi hét lớn. Ninh Hòa cảm thấy hắn ngay cả tiếng người trăm mét ở ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Còn bán thanh minh, thủy chung không nói gì, thực xin lỗi, lại là ba chữ ấy, cái Ninh Hòa không muốn nghe đến cũng là ba chữ này. Hắn túm cánh tay thanh minh không buông tuy rằng bán thanh minh cũng có thể dễ dàng rời đi. Nhưng là bán thanh minh trầm mặc trong chốc lát, rốt cục nhụt chí, hắn nói, bởi vì thời điểm kia ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Còn hiện tại, bán thanh minh vẫn là không đáp lại. Hắn cúi đầu, hơi hơi giật giật, này xem như là ý thứ gì, này xem như là ý thứ gì. Ninh Hòa hung hăng bỏ tay bán thanh minh ra. Hắn thật ra có điểm không rõ. Vừa rồi hai người gặp mặt thời điểm hoàn hảo tốt, bán thanh minh rõ ràng là một bộ dáng thực vui vẻ. Hắn nghĩ đến bọn họ có thể hảo hảo đem sự tình nói hết ra. Đây không phải là mục đích lúc trước của bán thanh minh sao? Hiện tại hắn không dối dám. Hắn đã thấy ra, hắn bị Đường Gia Nhạc đánh thức. Hắn chủ động lại đây cầu hòa. Nhưng bán thanh minh ngược lại lùi bước, bán thanh minh không giải thích, không phải rõ ràng nói cho Ninh Hòa, hắn hiện tại vẫn là chưa có chuẩn bị sẵn sàng sao? Người nhát gan, người nhu nhược, nếu chưa làm tốt chuẩn bị sao lại đến trêu chọc ta a? Ta Ninh Hòa nói năng đến lộn xộn, thân thủ lấy ra cái chìa khóa trong túi, ném về phía bán thanh minh, xoay người bỏ chạy, hắn vốn không nên ôm chờ mong. Hắn sẽ không nên nghe Đường Gia Nhạc liền xúc động chạy loạn đến. Là hắn rất ngu ngốc, đem cái gì cũng đều nghĩ đơn giản. Ninh Hòa chậm hạ cước bộ, phía sau không ai đuổi theo. Mà hắn, tại đây cái trong thành thị xa lạ, bị lạc phương hướng, miệng nó thanh minh tát muốn đập chết ngươi đi. Nguyệt, ta mệt mỏi với ba tác giả. Hai thằng đàn ông mà bà cứ tả như hai đứa con gái. Lằng nhằng, rung ràng, cuối cùng ta lại thích cái chú An Lạc mới chết chứ. Min, thì đấy, Tass lại mong cái CP phụ hơn mới chết chứ. CP chính làm tê hại não lắm rồi. Hết chương.